Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 92, hắn rất tịch mịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Bệnh Dĩ thật sự là thật tàn khốc, pháp gia đại tông sư. Chính xác là tâm cứng như thép. Khương Vọng ở một bên, chỉ nhìn đến âm thầm kinh hãi. Tại Ngô Bệnh Dĩ dạng này người trước mặt, cái gì quan hệ, cái gì nhân mạch, cái gì bối cảnh, cái gì tình cảm, tất cả đều vô dụng. Hắn chỉ theo hắn pháp, thật giống hoàn toàn không tồn tại. Lợi và hại, dạng này cân nhắc, cũng không có. Đồng tình, cảm thụ như vậy. Hôm nay Huyết Hà Tông, chân quân đã chết, mạnh nhất chân nhân Bành Sùng giản trọng thương. Lại tất cả đều là tại trấn áp họa thủy quá trình bên trong dẫn đến như thế. Bất kể là ai đến, cũng nên đối dạng này Huyết Hà Tông thêm chút chiếu cố. Một cái còn có thể chống đỡ Huyết Hà Tông, đối trấn áp họa thủy cũng là có lợi. Duy chỉ có là Ngô Bệnh Dĩ cực kỳ cường ngạnh cầm xuống Tư Minh Tùng, liền Tư Minh Tùng muốn phải chết tại họa thủy thỉnh cầu cũng không chịu thỏa mãn. Thậm chí hắn lần này cần đem Tư Minh Tùng mang đến Thiên Hình Nhai, mà không phải tại chỗ hình sát. Nói rõ là còn có sau nối tiếp điều tra. Nếu là thật sự có cái gì vấn đề khác bị điều tra ra, lấy Ngô Bệnh Dĩ phong cách hành sự mà nói, hình một người thật đúng là không thể. Lúc này Khấu Tiết Giao mặc dù trong lòng rất thù hận, nhưng lại có thể như thế nào? Trong tay Tam Thiên Hồng Chủ kiếm căn bản ngăn không được Ngô Bệnh Dĩ một hiệp. Đừng nói là nàng, coi như Hoắc Sĩ Cập phục sinh lại như thế nào? Năm đó Cảnh Quốc hoàng thất con cháu nhập ma án, Tam Hình Cung thế nhưng là trực tiếp đi Thiên Kinh thành bắt người. Dẫn đầu chính là vị này Ngô Tông Sư, làm cho đấu ách thống soái Vu Khuyết tại chỗ hình sát tên kia Cảnh Quốc hoàng tộc. Lấy bày ra cảnh luật tự mình vậy, mặc dù nói Tam Hình Cung không thể đem Cảnh Quốc hoàng thất con cháu mang đến Thiên Hình Nhai, nhưng cũng toàn bộ hành trình giám sát Cảnh Quốc đài kính thế thẩm tra xử lý. Ngày hôm nay Huyết Hà Tông lại như thế nào có thể cùng Cảnh Quốc so sánh lẫn nhau? Ở đây Huyết Hà Tông môn nhân, ai cũng cảm thấy phẫn nộ cùng khuất nhục, bên cạnh đó là càng sâu bất lực. Với loại này bi ai bầu không khí bên trong, vang lên một cái khàn giọng. Có thể, đám người theo tiếng nhìn lại, cũng là nằm tại thuyền máu bên trong Bành Sùng Giàn. Chẳng biết lúc nào đã là tỉnh lại, vịn thuyền máu vùng ven, chính loạn trà loạn trọng mà đứng lên. Đồ đệ của hắn Du Hiếu Thần vội vàng chạy tới, đang muốn nâng hắn, lại bị hắn một tay đẩy ra. Mang theo hình khôi Ngô Du Hiếu Thần bên cạnh, hắn lộ ra rất ít ỏi. Vốn là nho nhã tướng mạo, tại bị thương nặng lúc này, càng là lộ ra suy yếu. Nhưng khi hắn đứng ở nơi đó, liền đột nhiên có một loại lực lượng vô hình chống lên Huyết Hà Tông một đám môn nhân sống lưng. Hắn yên lặng nhìn xem Ngô Bệnh Dĩ. Nói như thế, Ngô Tông Sư theo lẽ công bằng chấp pháp, Huyết Hà Tông không có ý kiến. Thái Nghi Sơn mặc dù toái diệt, thế nhưng tại trên thân người này, Khương Vọng lại cảm nhận được một loại nguy nga. Cho dù là xuất thân Tề Quốc chân quân Nguyễn Tù, trong ánh mắt cũng có một tia thưởng thức cảm xúc. Mà đối mặt với dạng này Bàn Sơn chân nhân Bành Sùng Giàn, Ngô Bệnh Dĩ y nguyên chỉ là nói, Huyết Hà Tông có thể có ý kiến. Tư Minh Tùng một án, Củ Địa Cung đem cho công thẩm, Huyết Hà Tông nếu là có không hiểu, không đồng ý địa phương, cũng không ngại đến Thiên Hình Nhai thảo luận. Thiên hạ bất luận kẻ nào đối với cái này án có ý kiến, đều có thể đến Thiên Hình Nhai. Pháp có thể nghị, không thể rời. Nét mặt của hắn thủy chung là nghiêm túc, cảm xúc cũng tỉnh táo đến gần như lãnh khốc. Đối mặt Khấu Tiết Giao cùng đối mặt Bành Sùng Giản cũng không khác biệt. Hắn cầm hắn pháp, đi đạo của hắn, không cần nói ngươi là tham sống sợ chết, hay là thấy chết không sờn, hoặc là xảo trá, hoặc là gian xảo, hoặc là oanh liệt, hoặc là nhân ái, tất cả đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Cùng Bành Sùng Giản nói xong câu đó, hắn liền kéo một cái trong tay khóa, đem Tư Minh Tùng nhấc trong tay, ánh mắt tuần sát một vòng, liền coi như là cuối cùng nhất hỏi thăm, như không người có ý kiến, hắn liền muốn mang theo phạm nhân rời đi. Khương Vọng nhịn không được mở miệng nói. Ngô Chân Quân đợi chút. Nhiều người đều ghé mắt. Không biết hắn ngăn lại vị này tàn khốc đại tông sư là muốn làm cái gì. Tư Ngọc An càng là nhíu mày. Tiểu tử này chẳng lẽ cho là hắn đại tề võ an hầu thân phận. Có thể tại Ngô Bệnh Dĩ trước mặt chen mồm vào được. Ngô Bệnh Dĩ quay đầu. Nhìn về phía Khương Vọng. Khương Vọng thành khẩn làm một. Lễ. Cảm tạ chân quân lúc trước tại Nhiệt Hải che chở. Ngô Bệnh Dĩ không nói gì. Cái kia nghiêm túc đôi mắt phảng phất tại khuyên bảo Khương Vọng. Ít nói lời vô ích. Khương Vọng dừng một chút. Vẫn là nói. Vãn bối có cái nghi vẫn muốn hỏi thật lâu. Bởi vì ngài đang bận chính sự. Không dám xen vào. Ngài lần này mang đến Nhiệt Hải Hứa Hy danh Hứa huynh. Như thế nào không thấy rồi. Ngài không có dẫn hắn ra tới sao? Hay là nói, đã trước đem hắn đưa về Thiên Hình Nhai? Ngô Bệnh Dĩ trầm mặc chỉ chốc lát. Người gặp qua hắn, Khương Vọng trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân huyết nhục đều có chút cứng ngắc. Miễn cưỡng nói, tại bên trong Nhiệt Hải, chúng ta một mực tại cùng một chỗ giết ác quan, còn tán gẫu thật lâu. Ngô Bệnh Dĩ thật sâu nhìn hắn một cái. Hứa Hy danh đã chết thật lâu. Nhưng chỉ này một câu, còn lại cái gì nói cũng không có lại nói. Trên mặt của hắn cũng nhìn không ra bất luận cái gì nghiêm túc bên ngoài biểu tình. Chẳng qua là nắm chặt ở trong tay tên là Pháp Vô Nhị Môn thuần trắng xiềng xích. Cất bước nhất chuyển, liền đã mang theo Tư Minh Tùng biến mất ở đây. Khương Vọng lăng lăng đứng tại chỗ, nháy mắt sống lưng phát lạnh. Nếu như nói Hứa Hy danh đã chết thật lâu. Cái kia cùng hắn cùng một chỗ tác chiến, cùng một chỗ giao lưu Hứa Hy danh, lại là người nào? Nếu như nói là chính mình tu vi không đủ, vì ác quan chỗ nhiễu, vì sao ngay cả đồng hành mấy vị chân quân cũng đều không phát giác? Cần biết rời đi Nhiệt Hải cuối cùng nhất thời điểm, Hứa Hy danh thậm chí là đứng tại Hồng Chủ Chi Môn phạm vi bên trong. Cùng hắn nói một câu nói, kia khắc Tư Ngọc An ngay tại bên cạnh. Khương Vọng cùng Ngô Bệnh Dĩ lần này đối thoại mặc dù ngắn gọn, nhưng không thể nghi ngờ là để người suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Hãi hùng khiếp vía, Trần Phác nhịn không được nhìn thoáng qua lơ lửng giữa không trung Hồng Chủ Chi Môn. Tư Ngọc An mày kiếm trao lên, như có điều suy nghĩ. Nguyễn Tù thì là có chút hăng hái mà nói. Cái này Hứa Hy danh, là cái gì tình huống? Một bên Khấu Tiết Giao giọng căm hận nói. Người này ta biết, 13 năm trước đây, Nhiệt Hải cũng xuất hiện qua một lần náo động, thế nhưng không có lần này như thế nghiêm trọng, Ngô Bệnh Dĩ lúc kia cũng tới, còn mang lên hắn đệ tử Hứa Hy danh, ước chừng là vì thí luyện, kết quả Hứa Hy danh tại đối mặt ác quan thời điểm, đối với mình sinh ra hoài nghi, thế là rời đi Nhiệt Hải, Ngô Bệnh Dĩ cho là hắn đây là tại nhân tộc trên chiến trường chạy trốn. Tại Hồng Chủ Chi Môn ngăn lại hắn, tự tay đối với hắn hình tội, cũng đem hắn ném vào Nhiệt Hải, để hắn chuộc tội, Hứa Hy danh xấu hổ không chịu nổi, tìm một cơ hội, tự sát. Ngô Bệnh Dĩ căn bản chính là một thanh pháp đao, không tồn tại nửa điểm làm người tình cảm, nhớ tới cùng Hứa Hy danh tán gẫu qua những lời kia, nhớ tới Hứa Hy danh đối Ngô Bệnh Dĩ sùng bái. Hứa Hy danh nói về chú Lê kiếm kiêu ngạo, Khương Vọng nhất thời ngơ ngác, cũng đại khái có thể lý giải, tại sao Tư Minh Tùng sẽ nói, Ngô Bệnh Dĩ là trên đời này thứ nhất theo lẽ công bằng người. Bởi vì vị này pháp gia đại tông sư, đối với mình thân truyền đệ tử cũng là như thế khắc nghiệt. Thậm chí huyết hà chân quân Hoắc Sĩ cập chịu chết phía trước. Tại sao còn muốn chuyên môn cầu khẩn một câu? Hy vọng việc này đến hắn mà dừng. Không muốn chịu tội huyết hà tông môn nhân. Nghĩ cũng là biết được Ngô Bệnh Dĩ phong cách hành sự. Nhưng cho dù hắn là như vậy nói, cũng không có thể thay đổi Ngô Bệnh Dĩ quyết định. Khấu Tiết Giao tại thuyết minh lấy Ngô Bệnh Dĩ lãnh khóc. Khương Vọng bỗng nhiên nghĩ tới. Cũng là Ngô Bệnh Dĩ lần thứ nhất xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn lúc. Đưa tay đem hắn đẩy ra. Nói tới một câu kia. Người trẻ tuổi, đây không phải là ngươi chiến trường. Lùi lại, nghiêm túc như thế lãnh khốc một người. Cũng cuối cùng là tại 13 năm sau. thừa nhận Nguyệt Hải không phải người trẻ tuổi chiến trường. Bất quá so sánh lẫn nhau với Khương Vọng chỗ cảm thụ những thứ này. Đối ở đây những thứ này chân quân đến nói. Càng kinh khủng địa phương nằm ở tại 13 năm trước đây liền đã chết đi Hứa Hy Danh. Tại sao biết tại bên trong Nguyệt Hải vì Khương Vọng chỗ thấy mà có thể giấu giếm được đồng hành như vậy nhiều chân quân cường giả nhìn rõ. Nó đến cùng là cái gì tồn tại? Nhìn chung toàn bộ Nguyệt Hải, có thể thỏa mãn điều kiện tồn tại, kỳ thực cũng không nhiều. Khương Tiểu Hữu, Trần Phác nhìn lại, người nói cái kia Hứa Hy Danh, hàn huyên với ngươi chút cái gì? Cái này vốn nên là làm Hứa Hy Danh sư phụ Ngô Bệnh Dĩ yêu cầu vấn đề. Nhưng Ngô Bệnh Dĩ cái gì cũng không hỏi, liền đã dẫn theo Tư Minh Tùng rời đi. Khương Vọng ẩn ẩn cảm giác được, mình đã bị lực lượng nào đó khóa chặt, ánh mắt hạ xuống, chính là ràng buộc. Trần Phác thời khắc này cảnh giác hết sức rõ ràng, liền Tư Ngọc An tay, cũng khoác lên cái kia một cái cỏ tranh bên trên, mà Nguyễn Tù liền ở thời điểm này một bước đi tới, đứng ở bên cạnh Khương Vọng. Xua tan tất cả áp lực, ngữ khí bằng phẳng nói, người trẻ tuổi có trách nhiệm tâm, dũng với tiến vào Nguyệt Hải gánh trách, mặc kệ ra vấn đề gì, đều hẳn là các ngươi những thứ này đồng hành chân quân vấn đề. Chư vị nghĩ có đúng không? Nếu như các ngươi đều không thể phát giác cái gì, lại yêu cầu một cái chừng 20 thanh niên có chỗ nhìn rõ, cũng thực tế có chút gây khó cho người ta. Nguyễn Giám chính hiểu lầm. Trần Phác chậm rãi nói, ta đối Khương Tiểu Hữu cũng không yêu cầu, chẳng qua là hỏi mấy vấn đề. Nguyễn Tù nhìn một chút Trần Phác, lại nhìn một chút Tư Ngọc An, mới chậm rãi nói, các ngươi hỏi như vậy vấn đề, người trẻ tuổi ra mặt mỏng, khó tránh khỏi khẩn trương, không bằng đứng ra chút. Trần Phác về phía sau đi hai bước, nếu như Nguyễn Giám chính cảm thấy đây là an toàn, ta đương nhiên không có vấn đề. Tư Ngọc An nhún nhún vai, biểu thị không quan trọng. Khương Vọng lặng im đứng đấy, đặc biệt trong lòng vậy mà cũng không khẩn trương tại loại này ngờ vực vô căn cứ bên trong. Hắn vốn nên cảm thấy kinh sợ mới đúng. Nguyễn Tù cười nhìn về phía Khương Vọng, có dám với một chút tất cả mọi người khó mà tránh khỏi suy đoán. Võ An Hầu ngại hay không ta hơi làm kiểm tra, dùng một chút phương pháp đặc thù. Sẽ không liên quan đến ngươi tu hành bí ẩn, chỉ tìm theo Nguyệt Hải có liên quan manh mối. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, cũng không có ai có thể ép buộc ngươi. Ta trực tiếp mang ngươi về Lâm Truy là được. Ngài có thể hỗ trợ kiểm tra tự nhiên là càng tốt hơn. Khương Vọng cười khổ nói, để ta cũng yên tâm một chút. Nguyễn Tù đứng tại bên cạnh Khương Vọng, khuôn mặt nhìn tới năm gần đây chỉ 21 tuổi Khương Vọng càng lộ vẻ non nớt. Hắn tay giơ lên, trên tay lồng một tầng ánh sao, liền như thế nhẹ nhàng khoác lên Khương Vọng trên bờ vai. Giống như là hai cái tuổi tương cận bằng hữu, trong miệng cười nói, người có thể theo Trần viện trưởng bọn hắn tâm sự, đều là rất có tố chất tiền bối, sẽ không làm khó ngươi. Khương Vọng thế là cũng liền nhìn về phía Trần Phác, rất thản nhiên mở miệng, trả lời Trần viện trưởng vấn đề. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Hy Danh, là tại Ngô Tông Sư đi tới Họa Thủy về sau. Từ Hứa Hy Danh nghi vấn, một mực hàn huyên tới chú Lê Kiếm của Hứa Hy Danh. Thậm chí cũng bao quát Hứa Hy Danh đối Bành Sùng Giản đánh giá. Thậm chí tại Hứa Hy Danh cuối cùng nhất hỏi hắn, có cảm giác hay không đến Hoắc Sĩ Cập chịu chết tràng cảnh sán lạn. Khương Vọng cũng không giữ lại, tất cả đều nói một lần. Bởi vì hắn hiểu được, cái kia, Hứa Hy Danh, hoặc là nói cái kia giả tá Hứa Hy Danh thân phận cùng hắn giao lưu gia hòa, tuyệt đối là tồn tại hết sức đáng sợ. Nếu là đối hắn có cái gì ý đồ, chỉ ít chỉ dựa vào chính hắn, là tuyệt đối không có phản kháng khả năng. Bất luận cái gì một chút xíu chi tiết bỏ sót, cũng có thể dẫn đến mấy vị chân quân trạch hướng nhận biết. Nghe xong Khương Vọng giảng thuật, Trần Phác cùng Tư Ngọc An liếc nhau một cái, đều cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Từ Hứa Hy Danh cùng Khương Vọng giao lưu đến xem, hết thảy đều rất là bình thường. Thậm chí Khương Vọng chỗ miêu tả Hứa Hy Danh phương thức chiến đấu, cũng hoàn toàn không có dị thường. Chính xác khiến người ta cảm thấy, cái kia cùng Khương Vọng giao lưu, chính là Hứa Hy Danh bản thân. Nhưng Hứa Hy Danh sớm tại 13 năm trước đây liền đã chết rồi. Sự thật cùng cảm thụ có rõ ràng lệch. Nguyễn Tù lúc này dịch chuyển khỏi tay, tiêu tán trên tay ánh sao. Lắc đầu, không có bất cứ vấn đề gì. Kỳ quái, Trần Phác cau mày nói. Vậy hắn tiếp xúc Khương Tiểu Hữu đến tột cùng là vì cái gì? Ai biết được, Tư Ngọc An ánh mắt trao lên. Có lẽ là Bồ Đề Ác Tổ muốn phải thừa cơ nhận thức một chút hiện tại người trẻ tuổi. Không cần nói Trần Phác vẫn là Tư Ngọc An. Rõ ràng đều tán thành Nguyễn Tù dò xét kết quả. Ngược lại là Khương Vọng chính mình không quá yên tâm. Đối Nguyễn Tù nói, bằng không ngài lại kiểm tra một lần. Nguyễn Tù mỉm cười. Bên trong Nhiệt Hải có năng lực giấu giếm được mấy vị chân quân cùng ngươi tiếp xúc tồn tại. Sẽ không vượt qua 3 vị. Mặc kệ là cái kia 3 vị bên trong vị nào, cũng không thể tại xuyên qua Hồng Chủ Chi Môn. Còn một điểm vết tích cũng không lưu lại cho ta. Vị này Đại Tề Khâm Thiên giám chính trong lời nói tự tin. Cho Khương Vọng rất lớn cảm giác an toàn. Cũng thế, Bồ Đề Ác Tổ đã bị Hoắc Sĩ Cập cho trấn trở về. Sông máu y nguyên làm ranh giới sông. Nhiệt kiếp thời gian chưa đã đến. Bây giờ bọn hắn cũng đã đi ra Hồng Chủ Chi Môn. Nên là không có gì sao có thể đảm nhận lo. Trần Phác lúc này lại hỏi. Liền chính ngươi đến xem. Ngươi cảm thấy cái kia giả tá Hứa Hy Danh tồn tại. Tại sao biết cùng ngươi tiếp xúc? Không cần có cái gì chứng cứ. Cũng không cần chính xác. Nói một chút ngươi chân thực trong lòng cảm thụ là đủ. Khương Vọng nói. Ta cảm thấy hắn rất tịch mịch. Suy nghĩ một chút. Lại bổ sung. Ta nói cái này hắn. Là Hứa Hy Danh. Ngươi cảm thấy Hứa Hy Danh còn chưa chết. Trần Phác hỏi. Khương Vọng cân nhắc một chút tìm từ. Sinh tử của hắn Tam Hình Cung sớm đã xác nhận. Ta chẳng qua là cảm thấy. Cái kia nói chuyện với ta. Đích thật là Hứa Hy Danh ý chí, tù ngàn vạn ý chí với một thể, cũng không lạ kỳ, thậm chí vốn là Bồ Đề Ác Tổ bản lĩnh. Trần Phác nói, tựa như lúc trước Nhiệt Hải bên trong Bồ Đề Ác lời nói. Đến nỗi Bồ Đề Ác Tổ tại sao đem cái này ý chí thả ra? Có lẽ cùng Ngô Tông Sư có quan hệ, Khương Vọng nghĩ thầm, có lẽ chính là bởi vì như thế, cho nên Ngô Tông Sư mới cái gì cũng không hỏi rời đi. Nhưng Trần Phác lại không tại liền như vậy nói chút cái gì. Lại có lẽ, mấy vị chân quân đã tại làm mặt khác giao lưu. Chư vị, tại bọn hắn liên quan với Hứa Hy Danh chủ đề có một kết thúc sau. Bành Sùng Giản đi tới. Hôm nay vừa vặn mấy vị chân quân đều tại. Có thể hay không cùng ta Huyết Hà Tông làm chứng. Lúc này hắn vẫn thương thế chưa hồi phục. Khí tức suy yếu. Thế nhưng mới mở miệng. Liền tự nhiên đại biểu Huyết Hà Tông. Có một loại không được xem nhẹ sức nặng tồn tại. Không biết cần chúng ta làm chứng cái gì. Trần Phác ngữ khí hòa hoãn. Có vuốt lên nhân tâm lực lượng. Bành Sùng Giản nói. Tông chủ ngã xuống. Sông máu vô chủ. Dưới mắt chuyện quan trọng nhất. Đương nhiên là muốn xác lập mới tông chủ nhân tuyển. Vạn mời chư vị làm chứng. Lấy dùng danh chính ngôn thuận. Pháp lý gắn bó. Hắn lời này cũng hợp tình hợp lý. Nói là thỉnh cầu làm chứng. Thật là thỉnh cầu che chở. Có như thế mấy vị diễn đạo cường giả làm chứng Huyết Hà Tông truyền thừa. Ngoại lai cường giả coi như muốn phải thừa lúc vắng mà vào. Mưu đoạt Huyết Hà Tông cơ nghiệp. Cũng cần phải liên tục ước lượng. Trần Phác tự nhiên sẽ không hiểu. Nhưng hoàn toàn không có từ chối ý tứ. Chỉ nói. Không biết Hoắc tông chủ khi còn sống nhưng có xác lập thừa kế tông môn nhân tuyển. Bành Sùng Giản lắc đầu. Khàn giọng nói. Tông chủ tuổi xuân đang độ. Tu vi đỉnh cao nhất. Ai có thể nghĩ tới đột phát như thế tai họa. Sư tôn. Đứng tại bên cạnh hắn Du Hiếu Thần vội la lên. Huyết Hà Tông hiện tại rắn mất đầu. Có thể gánh này chức trách lớn người. Trừ ngài. Còn có thể là ai? Hắn liền kém trực tiếp đem nhà mình sư phụ đẩy lên bảo tọa. Thuận tiện xì một ngụm trước tông chủ ý chí tính cái dám. Đương nhiên loại này vội vàng cũng là trung thành biểu đạt. Bành Sùng Giản hơi nhướng mày. Thời điểm nào đến phiên ngươi nói chuyện rồi? Ngậm miệng lại, đợi đến Du Hiếu Thần không phục không cam lòng ngừng miệng. Hắn mới nhìn hướng Khấu Tiết Giao. Tông chủ bất hạnh qua đời. Huyết Hà Tông tinh thần cũng là còn muốn truyền thừa. Khấu sư muội thế nào nhìn? Trần Phác có ý che chở, cho nên làm chứng. Nhưng Nguyễn Tù cùng Tư Ngọc An làm người ngoài cũng không nói chuyện. Khương Vọng chỉ là thần lâm càng là duy trì trầm mặc. Du Hiếu Thần lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Toàn bộ Huyết Hà Tông, dưới mắt có thể cùng Bành Sùng Giản cạnh tranh vị trí tông chủ. Đúng là không có, cho dù là hữu hộ pháp Khấu Tiết Giao, cũng cùng Bành Sùng Giản có chênh lệch rõ ràng. Huyết Hà Tông ba đại trưởng lão, trong đó Tư Minh Tùng vốn là có chút hy vọng, dù sao cũng là có lòng rình mò diễn đạo cảnh giới tồn tại. Nhưng hiện tại đã thành tù phạm ở Thiên Hình Nhai, nhất định không có may mắn. Khấu Tiết Giao mặc giáp ấn kiếm, lạnh lạnh nói, liền cá nhân ta mà nói, tự nhiên vui thấy Bành sư huynh đảm đương tông chủ. Nghĩ đến Du, Trương hai vị trưởng lão cũng sẽ không có ý kiến gì. Thế nhưng, mọi thứ sợ nhất thế nhưng, Du Hiếu Thần lập tức có chút khẩn trương, ngược lại là khí tức còn rất yếu ớt Bành Sùng Giản. Thong dong bằng phẳng mà nói, mấy vị chân quân đều tại đây làm chứng, nhất định sẽ không khiến cho ta Huyết Hà Tông mất tự. Sư muội có chuyện không ngại nói thẳng. Khấu Tiết Giao mang theo áy náy gật gật đầu. Thế nhưng Hoắc tông chủ khi còn sống, đối nhân tuyển chức môn chủ kế tiếp, sớm đã có qua mong đợi a cách chương.